177 một cái người tốt. Độc Cô Minh trong lòng có thản nhiên yêu thương bởi vì hắn cảm thấy được, hắn tựa hồ bỏ lỡ cái gì khó lường công pháp. Nhưng là Độc Cô Minh lại cảm thấy được chính mình rất cao đại, dù sao trên thế giới này, không có vài người có thể cự tuyệt nhiều như vậy cao lớn thượng công pháp. Gió thu vẫn đang không có dừng lại, chẳng sợ Niếp Phong đã muốn dừng lại phong thần chân tốt một trận tử, gió thu vẫn đang mang theo phiến phiến thu diệp ở Độc Cô Minh chung quanh xẹt qua. Đương này đó vô hại thu diệp xẹt qua khuôn mặt thời điểm, Độc Cô Minh vẫn là có thản nhiên sợ hãi. Vừa mới này đó nhìn như vô hại thu diệp, thế nhưng thiếu chút nữa đưa hắn cấp treo cổ thành thịt nát cho dù là hiện tại, Độc Cô Minh thậm chí còn có thể đủ cảm nhận được thu diệp bên trong kia chỉ cần mùi máu tươi. Những kia huyết, đương nhiên là Độc Cô Minh huyết. Tuy rằng không có đã bị cái gì không thể khôi phục hủy diệt tính đả kích, nhưng là Độc Cô Minh vẫn đang bị những kia thu diệp cấp sợ tới mức không nhẹ. Ít nhất, đây là hắn sinh ra tới nay đã bị lớn nhất một lần đả kích. Bất quá Độc Cô Minh nhưng không có cảm thấy không thế nhưng nhận, hắn cũng không có cảm thấy hắn nên như vậy khóc cái mũi chạy về ra đi tìm Độc Cô Nhất Phương tố khổ. Độc Cô Minh vốn chính là một cái có điều so sánh có ngộ tính cùng nghị lực nhân, nếu không phải Độc Cô Nhất Phương dung túng, Độc Cô Minh chỉ sợ đã sớm thành mới. Thế nhưng là mặc dù là có Độc Cô Nhất Phương dung túng, Độc Cô Minh cũng vẫn chưa như vậy trầm luân. Thế cho nên quên hắn ở sâu trong nội tâm kia kiên cường bản năng. Độc Cô Minh vốn là một cái không tồi thiên tài, hắn tuy rằng so ra kém Đoạn Lãng loại này yêu nghiệt cũng so ra kém Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong loại này nhân vật chính, nhưng là Độc Cô Minh vẫn đang có thể ở tỉnh ngộ lúc sau đại triệt hiểu ra, sau đó quyết chí tự cường, thủy chung kiên định đi theo ở Niếp Phong phía sau, cũng không có đối Niếp Phong tạo thành liên lụy như vậy thiên phú khẳng định có thể xem như không tồi. Chơ mắt, ở sở nguyên loại này kỳ lạ điều giáo phương thức giới, Độc Cô Minh ở sâu trong nội tâm kia bị Độc Cô Nhất Phương cấp che giấu lên tâm huyết cùng thiên phú cuối cùng là bị chậm rãi kích phát đi ra. Bất quá trơ mắt này tình huống khẳng định không phải tâm huyết có thể đủ giải quyết, mà là muốn ngăn chặn trụ nội tâm tham dục mới được. Độc Cô Minh tuy rằng là một thiên tài, nhưng là hắn dù sao bị Độc Cô Nhất Phương cấp thai họa đủ lâu, hắn có lẽ bản tính không tham. Nhưng là ai lại biết hắn bây giờ còn có phải hay không bản tính không tham đâu. Mạnh tử có vân, nhân tính bản ác. Sở dĩ nhân không phải ác nhân, bất quá là bởi vì vi đã bị các loại quy tắc chế ước, làm cho bọn họ căn bản không dám tùy ý làm ác. Nhưng là nếu là đã không có quy tắc ước thúc, tắc mỗi người đều là ác nhân. Hiện tại Độc Cô Minh đã muốn bị Độc Cô Nhất Phương cấp dạy dỗ háo sắc tham lam, nếu ở đối mặt sở nguyên hấp dẫn thời điểm, hắn đều có thể đủ tiếp tục bảo trì chính mình kiên trì. Vậy chỉ có thể nói minh hắn có lẽ thật sự có điều kiên trì. Hiện tại Độc Cô Minh trong lòng thực dối rắm, hắn muốn tuyển một loại nhìn như rất lợi hại thần công, nhưng là hắn vừa mới lại chính mình chính mồm nói qua chướng mắt này đó võ công. Chơ mắt, tuy rằng Độc Cô Minh nhớ rằng có một vạn cái muốn lựa chọn ý niệm trong đầu, nhưng là vẫn đang có kia cuối cùng một tia cảm thấy thẹn làm cho hắn ở cuối cùng vẫn đang kiên trì. Đối với Độc Cô Minh mà nói, hắn hôm nay ở sở nguyên trước mặt có lẽ đã muốn không có gì hình tượng, về phần kia tam cái đại mỹ nữ, Độc Cô Minh hiện tại đã muốn không có gì tâm tư đi lấy lòng các nàng. Hắn cảm thấy được, hắn hiện tại nếu tai ưỡn nghiêm mặt đi thảo muốn kia thần công bí quyết, chỉ sợ hắn chính mình đô hội khinh thường chính mình. Cũng chính là này cuối cùng một kia cảm thấy thẹn kiên trì, làm cho Độc Cô Minh gắt gao cắn chính mình răng nanh, sau đó cố gắng nhắm mắt lại không nhìn tới sở nguyên. Đối với Độc Cô Minh mà nói, sở nguyên chính là một cái đại ma quỷ, một cái không ngừng hấp dẫn hắn đi hướng xa đọa đại ma quỷ. Thế nhưng là Độc Cô Minh trong lòng kỳ thật cũng là có trở thành một cái đại anh hùng ảo tưởng, tiểu nhân thời điểm, hắn thường xuyên ảo tưởng chính mình hội trở thành phụ thân Độc Cô Nhất Phương như vậy đại anh hùng. Chậm rãi, hắn phát hiện Độc Cô Nhất Phương không hề là như vậy anh hùng lúc sau, hắn lại yên lặng ảo tưởng quá chính mình có thể trở thành hắn bá phụ Độc Cô Kiếm như vậy anh hùng. Độc Cô Minh không có hoài nghi quá hắn phụ thân Độc Cô Nhất Phương thay đổi, có lẽ ở hắn trong lòng, trở thành vô song thành thành chủ, này đó tham lam cùng tàn bạo đều là phải. Cũng bởi vậy, Độc Cô Minh dưới đáy lòng kỳ thật là không thế nào nguyện ý trở thành vô song thành thành chủ, hắn càng muốn trở thành hắn bá phụ Độc Cô Kiếm như vậy đại anh hùng. Trở thành cái loại này một lời nói một gói vàng, giận dữ giết người lệnh thiên hạ tất cả mọi người cảm thấy kính ngưỡng cùng sợ tuyệt thế cao thủ trơ mắt. Sở nguyên có thể cho hắn cung cấp một loại làm hắn trở thành tuyệt thế cao thủ võ công, nhưng là lại muốn hắn buông tha cho chính mình lời hứa. Độc Cô Minh chỉ có thể buông tha cho trở thành tuyệt thế cao thủ biện pháp, sau đó thủ vững chính mình lời hứa. Kỳ thật Độc Cô Minh cũng ý đồ thuyết phục chính mình, dù sao một người trở thành tuyệt thế cao thủ lúc sau tái hết lòng tuân thủ lời hứa cũng không có cái gì. Thế nhưng là này ý tưởng bị Độc Cô Minh rất nhanh cấp lao đi, bởi vì Độc Cô Minh biết, hắn phải kiên trì chính mình lời hứa, nếu không sẽ phát sinh cái gì đáng sợ chuyện tình một loại. Sở Nguyên vẫn nhìn thấy Độc Cô Minh, bởi vì hắn phát hiện Độc Cô Minh trên mặt biểu tình thực phấn khích, đương nhiên, Sở Nguyên không phải ở cười nhạo Độc Cô Minh rồi dám. Sở Nguyên biết, vô luận Độc Cô Minh rồi dám bao lâu, chỉ cần Độc Cô Minh cuối cùng có thể lựa chọn một loại chính xác đường, như vậy hắn liền vẫn đang là một cái người tốt. Này, có lẽ là Độc Cô Minh cuối cùng một cái cũng là tốt nhất một cái cứu lại chính mình cơ hội. Ở Sở Nguyên xem ra, nếu Độc Cô Minh liên này cuối cùng một tia để hạn cũng không năng kiên trì mà nói, như vậy hắn cũng sẽ không có dễ dỗ Độc Cô Minh tất yếu. Bởi vì là người, để hạn thủy chung là tối trọng yếu, chỉ cần có để hạn, như vậy mỗi người đều có thể trở thành anh hùng thế nhưng là nếu đã không có để hạn, như vậy này nhân cũng đã cùng xuất sinh không giống. Đối với Độc Cô Minh mà nói, hắn có thể kiếm thủ chính mình cuối cùng kiên trì cũng chính là hắn cuối cùng để hạn. Nếu mất đi này để hạn, Độc Cô Minh cũng sẽ không tái là Sở Nguyên trí nhớ bên trong mạn gạ giảm cái đó. Độc Cô Minh đây là một cái cứu vớt hành động, tương đương với Sở Nguyên đem Độc Cô Minh từ trong TV diện kia ác tục đáng giận người xấu hình tượng bên trong cứu vớt đi ra. Bởi vì Sở Nguyên phát hiện, ở Độc Cô Minh mới trước đây, hắn có lẽ chính là mạn gạ giảm cái đó hình tượng cùng tính cách. Thế nhưng là bởi vì VTV cùng mạn gạ dung hợp, Độc Cô Nhất Phương đối Độc Cô Minh bắt đầu tiến hành ác tục bồi dưỡng. Tại đây dạng bồi dưỡng dưới, Độc Cô Minh dần dần hướng về trong TV diện cái đó phế vật phương hướng phát triển. Nhưng là hiện tại, Sở Nguyên lại chặn ngang nhất đòn tiến vào, bắt đầu đem Độc Cô Minh hướng về tốt phương hướng dạy dỗ. Đương nhiên, này cũng không phải dự định, bởi vì Sở Nguyên cũng không xác định chính hắn hay không nguyện ý dạy dỗ Độc Cô Minh. Này hết thảy, còn phải xem Độc Cô Minh hay không còn là Sở Nguyên trí nhớ bên trong người kia.